Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chương 28, bình ga cùng kẹp bắt thú. Vật này tuyệt đối hữu dụng. Bằng vào trò chơi lão nhà chơi bản năng, Sở Ca lập tức liền có như vậy một loại cảm giác. Cái này miếng nhỏ linh hồn thạch ước chừng có thủy tinh cầu lớn nhỏ. Màu trắng thật giống như thủy tinh một dạng. Bất quá bên trong lại có một đoàn nhàn nhạt màu xanh da trời trùm sáng. Tản ra nhàn nhạt lam quang. Có thể là một loại đặc thù nào đó tài liệu đi. Sở Ca suy nghĩ. Thu vào. Tiền đồng nhân nam. Cốt phấn. Lại là cốt phấn sao, dường như liền cùng cẩu đầu nhân rơi cẩu đầu nhân cây nến một dạng. Cốt phấn hình như là khô lâu đặc sản vật A. Nhưng mà chỉ ít cẩu đầu nhân còn có tỷ lệ rơi đầu chó kim. Còn rơi qua một cái màu đen chất da bọc nhỏ. Còn có thể rơi một chút thức ăn bổ cho cái gì. Những thứ này khô lâu nhưng là lộn đều không hết một cây. Chém 7-8 cái khô lâu. Cái gì dáng dấp giống như bảo vật cũng không nhặt được. Ít nhất những thứ này rác rưởi khô lâu sức chiến đấu rất yếu. Đánh nhau không lao lực. Sở Ca tự an ủi mình. Song khi hắn đi tới cuối lối đi đẩy ra phía trước một cánh cửa gỗ thời điểm. Lại bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn. Chừng 13-14 cái khô lâu. Rậm rạp chằng chịt nhét ở trước mắt trong căn phòng này mặt. Em gái ngươi a, vậy làm sao đánh? Sở Ca sợ đến vội vàng lại đóng cửa lại rồi. Chỉ từ trong khe cửa tiến hành quan sát. Nhìn trước mắt bạch hoa hoa một mảnh, Sở Ca một mặt mộng bức. Mặc dù khô lâu sức chiến đấu quả thật rất yếu. Nhưng đó là xây dựng ở một đối với một. Hoặc là một đối với hai trên căn bản a. Sở Ca phỏng chừng chính mình một đối với bốn hẳn là còn không thành vấn đề. Vượt qua bốn cái rất khó làm được không bị thương rồi. Mà trước mắt khô lâu chừng mười mấy. Nếu là chen nhau lên, mình coi như ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục cũng sẽ rất nguy hiểm a. Đây là buộc chúng ta mở hack a. Sở Ca trong lòng thầm nghĩ. Cũng còn khá lão tử sớm có chuẩn bị. Lúc trước trong một tuần hắn ngoại trừ rèn luyện ở ngoài. Còn chọn mua một chút hắn cho là vào phó bản thời điểm có thể sử dụng trên đồ vật. Trong đó liền bao gồm mấy cái 5kg giả bộ cỡ nhỏ bình ga. Hắn trong túi sách hiện tại liền chứa hai cái đây. Vốn là hắn là không quá muốn dùng đồ chơi này. Chủ yếu là cảm giác có chút quá mức nguy hiểm. Thật nổ tung nói ai biết mảnh vụn sẽ hướng kia bay. Vạn nhất nổ đến chính mình có thể sẽ không hay rồi. Thứ hai, bình ga phương thức làm nổ hắn không có bao nhiêu nắm chặt. Trước mua bình ga thời điểm thương chủ tiệm thề nói cái này bình ga hệ số an toàn cực cao. Tùy tiện sẽ không nổ tung. Mặc dù Sở Ca cảm thấy lão bản kia hơn phân nửa là đang khoác lác. Bao nhiêu vẫn để cho hắn có chút lẩm bẩm. Bất quá bây giờ xem ra. Không cần thì không được rồi. Bất quá cũng không thể dựa hết vào cái này bình ga. Sở Ca nghĩ đến. Vạn nhất nếu là bình ga thực sự không nổ, còn phải có nhị trọng bảo hiểm mới được. Thầm nghĩ, Sở Ca bắt đầu lần nữa trải kẹp bắt thú. Nếu kẹp bắt thú liền boss đều có thể kẹp lại. Không có lý do không đối phó được một đám khô lâu tiểu quái a. Phí hết đại thái độ mới đem 10 cái kẹp bắt thú tại mộc bên ngoài cửa trên lối đi từng cái gắn được. Bởi vì không có cái neo điểm, những thứ này cái cặp đều là trực tiếp thả ở trên mặt đất. Cũng may những thứ này khô lâu không phải là gấu lớn như vậy hình sinh vật. Mặc dù kẹp bắt thú khả năng không cách nào để cho chúng nó hoàn toàn không thể động đậy. Nhưng là ít nhất cũng có thể để cho chúng nó không cách nào chạy nhanh. Để cho mình có trọn vẹn thao tác không gian. Một hơi bố trí xong 10 cái kẹp bắt thú. Sở Ca lúc này mới bắt đầu chuẩn bị mở quái. Hắn trước kéo cửa ra. Thừa dịp những thứ kia khô lâu không có phản ứng gì. Đem một cái 5kg dung lượng cỡ nhỏ bình ga thả tới cửa trên mặt đất. Sau đó dùng chân vừa đạp. Cái kia bình ga ủng ục thuận theo tấm đá quay cuồng một hồi. Thành công bị Sở đạp đến giữa phòng. Sau đó hắn trực tiếp một phát hỏa diễm phi đạn hướng về bình ga liền bắn tới. Sở Ca trong tưởng tượng cảnh tượng. Là một phát hỏa diễm phi đạn nổ bình ga. Ầm một tiếng nổ bay một đám khô lâu. Sau đó hắn ở trên cao đi cho may mắn còn sống sót Khô Lâu bổ đao. Nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, chỉ nghe bịch một tiếng, cái kia bình ga vỏ ngoài bị một phát hỏa diễm phi đạn. Lại dĩ nhiên không có nổ, ngược lại tốt giống như bông vụ một dạng bị đụng bay ra ngoài. Ùng ục bay đến trong góc tường đi. Em gái ngươi a, có muốn hay không như vậy bẫy cha a? Lại thực sự không có nổ, Sở Ca một mặt khóc không ra nước mắt thời điểm. Bên kia đám kia Khô Lâu lại mỗi một người đều đã kịp phản ứng. Coi như vong linh không có cái gì chỉ số thông minh nhưng là động tĩnh lớn như vậy cũng không đưa tới chú ý cũng khó a. Từng cái quơ múa đao kiếm liền hướng về Sở Ca vọt tới. Đừng xem một cái Khô Lâu rất vô dụng. Nhưng khi mười mấy Khô Lâu bạch hoa hoa một mảnh hướng lúc tới. Nghe bọn Khô Lâu chạy nhanh thời điểm phát ra cùm cụp âm thanh. Cái kia cảm giác vẫn là phi thường sợ hãi. Nhất là những thứ này Khô Lâu bởi vì thân thể nhẹ chạy còn đặc biệt nhanh. Cũng còn khá lão tử có hậu vác kế hoạch. Sở Ca trong lòng bất đắc dĩ suy nghĩ. Xoay người chạy. Hắn trước thận trọng đi lên kẹp bắt thú trong lúc đó khe hở nhanh chóng xuyên qua bẫy dập khu vực. Sau đó hai tay cầm lên gậy to trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bịch một tiếng, vừa dày vừa nặng cửa gỗ bị mãnh nhiên đụng ra. Hắn trơ mắt nhìn mười mấy Khô Lâu binh vọt ra khỏi gian phòng kia. Sau đó theo tiến vào kẹp bắt thú tạo thành bẫy dập đại trận. Sau đó chính là dứt khoát kẹp bắt thú bị kích động âm thanh. Những thứ này không có cái gì chỉ số thông minh chỉ có thể dựa vào bản năng hành động Khô Lâu đối. Với kẹp bắt thú không có chút nào sức miễn dịch. Cái này tiếp theo cái kia chúng chiêu. Cuối cùng chỉ có 5 cái Khô Lâu hoàn chỉnh xông qua bẫy dập đại trận. 5 cái mà thôi. Cũng còn khá cũng còn khá. Sở Ca trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 5 cái Khô Lâu hắn cảm giác mình còn có thể đối phó. Xoay tròn gậy to. Một côn càn quét, trước quét bay xông lên phía trước nhất một cái Khô Lâu. Đem vung vì hai khúc, lại một côn chém xéo, lại đập lật cái thứ hai. Cái thứ ba Khô Lâu một kiếm bổ tới, Sở Ca vội vàng lui về phía sau. Lại bị một kiếm chém vào trên cánh tay. Trên cánh tay một trận đau đớn, mặc dù không có phá vỡ. Khô Lâu này chém người nhưng cũng vẫn là rất đau. Người cút đi. Sở Ca bay lên một cước, đem cái thứ ba Khô Lâu đá lảo đảo một cái ngã xuống một bên. Những thứ này Khô Lâu nhẹ nhàng rất, trên căn bản đạp một cái gục. Tiếp theo sau đó quơ múa trong tay gậy to, một côn đem cái thứ tư Khô Lâu đầu bể đầu. Nhưng mà trước hắn đập bay thứ nhất Khô Lâu vẫn chưa có chết. Mặc dù cắt thành hai khúc, nhưng mà lại dùng hai tay chống mà chợt nhảy một cái. Chỉ một cái tử liền nhào tới phía sau của hắn. Một cái bạch cốt tạo thành cánh tay hung hăng ghìm chặt cổ của hắn. Toàn bộ treo ở trên người của hắn. Một con khác lại hướng về mặt của hắn vồ tới. Cũng còn khá Sở Ca mang phòng ngừa bạo lực mũ bảo hiểm có một cái mặt nạ. Mặc dù cái này ghìm lại bị phòng ngừa bạo lực dùng bảo vệ cổ chặn lại. Một chảo này cũng bị mặt nạ cản lại. Nhưng là đột nhiên này xuất hiện vừa ra lại sợ đến Sở Ca trong lòng hơi lạnh toát ra. Sau lưng nằm nửa cái Khô Lâu. Trước mặt còn có hai cái Khô Lâu. Cái này có thể làm sao làm Sở Ca sợ đến vội vàng mãnh té. Khô Lâu kia lại chết không sống nổi. Dưới tình thế cấp bách hắn chợt sau này đụng một cái. Tránh thoát đối diện hai cái Khô Lâu công kích. Đồng thời cũng đem sau lưng cái kia nửa cái Khô Lâu đụng vào trên tường. Rắc rắc một tiếng, Khô Lâu kia bị thương nặng, rõ ràng lỏng một chút. Sở Ca hai lời không ít, nói ra cánh tay liền đem nó té xuống đất. Một cước đạp nổ đầu Khô Lâu. Sau đó sẽ lần cùng xông tới hai cái Khô Lâu đánh với nhau. Thật vất vả giải quyết cái này 5 cái xa lưới Khô Lâu. Sở Ca xoay người thời điểm. Chỉ thấy mặt khác cái kia 8-9 cái bị kẹp bắt thú kẹp lại Khô Lâu. Lúc này đang lôi kéo kẹp bắt thú. Người đẩy ta chen chật vật di chuyển đây. Khô Lâu vốn là đi lên đường tới liền run run. Lúc này từng cái lôi kéo kẹp bắt thú. Đi càng thêm là khó khăn liền lăn một vòng. Nếu không phải mình mới vừa bị dọa đến quá sức hình ảnh này thoạt nhìn thật đúng là rất có hài hước. Cảm đây. mà bây giờ Sở Ca lại hoàn toàn không cười được. Hắn vung lên cây gậy, hướng về phía những thứ này không thể động đậy khô lâu triển khai giết tựa như đả kích. Những thứ này khô lâu chạy cũng không chạy khỏi, tránh cũng không tránh thoát. Sở Ca giống như đánh bóng chày, trực tiếp hướng về phía đầu bắt chuyện. Không hẳn sẽ công phu, hắn liền đem những này khô lâu tất cả đều mở gáo rồi. Lạc băng một tiếng, cái cuối cùng khô lâu binh cũng bị bể đầu mà chết. Đã mất đi chi phối thân thể, rào một tiếng đã biến thành một nhóm xương bể đầu. Nhìn lấy đầy đất bạch cốt, Sở Ca thở dài một cái. Mẹ, quá con mẹ nó mệt mỏi rồi. Bất quá rốt cục thì làm định rồi. Cũng còn khá những vong linh này đều không có cái gì chỉ số thông minh. Nếu không mới vừa rồi thật muốn nguy hiểm a. http://forum.tiewincv.com/sowtraead.php T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.